Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho đến 10 tuổi, có rất nhiều hình chụp cô với rất nhiều biểu cảm khác nhau. Từ đáng yêu, hờn dỗi, giận dữ, tất cả đều làm người khác phải mỉm cười. Đây là lúc em diễn cô bé lọ lem. Em không thích mặc trang phục màu xám xấu xí. Em muốn mặc trang phục công chúa mới đồng ý lên diễn. Đó là vào kỷ niệm ngày thành lập trường, mỗi một khối đều có học sinh tham gia biểu diễn. Cao Bảo Nhi mí môi lạnh lùng, nhìn tấm hình vừa xa lạ vừa quen thuộc kia. Không cần phải lãng phí sức lực, tôi đã quên hết tất cả mọi thứ. Cô không muốn nhớ lại, những ký ức đó cứ như sợi tơ, quyện rất chặt lấy cô, làm cô không thể nhúc nhích. Làm sao có thể không gợi lại trí nhớ của em chứ? Những ký ức tốt đẹp đều thuộc về chúng ta, trong đó tràn ngập những nụ cười vui vẻ. Điều làm cho anh khó quên nhất chính là món quà sinh nhật cô chuẩn bị, nụ hôn đầu tiên của cô. Mặc dù chỉ là hôn trên má cũng làm cho anh đỏ mặt cả ngày. Hơi nóng đọng lại rất lâu. Cao Bảo Nhi lạnh lùng thản nhiên nói, nếu là chuyện đau khổ, không cần nhớ lại cũng được. Anh cũng nên sống vì hiện tại. Không cần đắm chìm vào những chuyện trong quá khứ. Cô thật sự không nhớ những điều anh nói, đó là hậu quả do tai nạn giao thông để lại. Năm ấy cô 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, bà cô rốt cuộc cũng có thể mở triển lãm tranh. Hai người rất vui chuẩn bị một buổi tiệc để ăn mừng. Ai ngờ một chiếc xe lao tới, cô lại đứng chết chân tại chỗ. Bà cô dùng tất cả sức lực để đẩy cô ra. Chính mắt nhìn thấy bà bị xe cán qua, cộng thêm đầu đau nhức từng cơn, cô rơi vào hôn mê. Khi tỉnh lại, đã là ở bệnh viện. Sau này cô mới biết được là ba đã chết. Tiền say rượu đó dùng tiền để bồi thường nhằm che giấu chân tướng. Cho nên cô không muốn nhớ lại. Thà rằng quên hết, chỉ cần không nghĩ đến thì tim sẽ không đau. Người thân yêu nhất đã đi mất. Thế thì cô cần gì phải lưu luyến quá khứ? Bảo bối, em thật bi quan. Con người nên hướng về mặt tích cực mà suy nghĩ. Em nhìn lại tấm hình này đi. Đó là khi em ham chơi ướt hết quần áo nên không dám về nhà. Chạy đến nhà dành dâu tây với anh. Mặt đệ á nói không ngừng nghỉ. Đủ rồi, không cần nói nữa. Tôi tuyệt đối không muốn nhớ lại những chuyện trước kia. Cao Bảo Nhi đập mạnh xuống bàn. Cô không muốn nghe anh nói nữa. Khuôn mặt tươi cười của mặt đệ á dần trở lên nhợt nhạt. Đôi mắt đen khóa chặt lấy cặp mắt lạnh lùng kia. Đói bụng chưa? Anh làm chút gì cho em ăn? Chưa được chủ nhân đồng ý, mặt đệ á đã đi lại phía sau quầy bar, tự lấy ra hai quả trứng gà, sau đó đánh trứng, bỏ bột mì vào rồi bỏ lên chảo chiên cùng với bơ. Cao Bảo Nhi có thể nhận ra anh nấu nướng rất giỏi, miếng bánh vừa chín tới, mùi vị hài hòa làm lòng người lay động. Anh không cần... Một miếng bánh tràn vào miệng cô, khóa chặt mọi lời cô muốn nói. Ăn nhiều một chút thì mới có sức ngày mai làm việc. Nhìn em ngược đãi bản thân thành bộ dạng gì rồi này. Con gái mà đi một mình vào ban đêm rất nguy hiểm. Anh nhìn thấy sẽ đau lòng. Mặt đệ á rất vui khi đút cho Cao Bảo Nhi ăn. Cô vừa mở miệng là anh đút một miếng bánh vào. Anh không nhắc tới việc khi anh ở bên ngoài nhìn vào cửa tiệm, thấy bóng dáng cô đơn của cô, anh rất đau lòng. Anh rất muốn nhào tới ôm gọn cô vào lòng, nói cho cô biết cô không phải chỉ có một mình, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô. Nhưng anh lại không thể làm gì, anh chỉ có thể trơ mắt, nhìn cô một mình gặm nhấm nỗi đau, ảm đạm ngồi một góc trong tiệm. Tôi đang đợi Hương Miêu tan học. Cao Bảo Nhi vừa mở miệng thì chợt ngậm lại, ngượng ngùng dùng tay chải tóc. Đúng ra cô nên đuổi anh ra ngoài, nói anh bớt lo chuyện bao đồng, nhưng cô lại nói ra lý do cô không về nhà. Cao Bảo Nhi rất kinh ngạc, cũng có một chút lo lắng, cô đã để anh tiến lại quá gần. Cao Bảo Nhi lại bày ra bộ mặt lạnh lùng, không muốn nói chuyện. Anh ở đây chờ cùng em, hai người ở cùng nhau mới không cô đơn. Mặt đệ á thoải mái ngồi xuống, không hề cảm nhận được ánh mắt giết người từ cô. Anh về đi, không cần ở lại đây, thật chướng mắt. Anh ta rốt cuộc có biết đây là cửa tiệm của ai không? Hành động của anh thật sự là tự nhiên, không hề kiêng kỵ gì. Mặt đệ á duỗi thẳng ra tay chân ra. Anh đợi em về chung, đêm đã khuya, không nên đi một mình. Tôi... Không cần anh quan tâm. Không cần nói em quen sống một mình, không cần quan tâm đến em. Trước kia không có anh ở bên cạnh, em thật vất vả. Sau này anh sẽ không để em chịu khổ nữa. Tương lai của em sẽ có hình bóng của anh trong đó. cùng nhau sống, cùng nhau chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net